Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, phong vân tương khởi. Ngồi trên bong thuyền, xuyên thấu qua chu vi trong suốt tre, ngắm nhìn hết thảy chung quanh, loại cảm giác này quả thực quá tuyệt vời. Kình Thiên Hào bay lượn ở trong bầu trời. Mọi người có thể quan sát đại hải, nhìn ra xa xa, ngưỡng mộ bầu trời. Đây là một lần vô cùng kinh nghiệm khó được. Trên bong thuyền, Sabo cũng là hiếm có nhàn hạ thoải mái địa tựa ở bên cạnh. Thưởng thức quan sát biển khơi cảnh sắc. Đối với tòa tiếp theo đảo ở đâu, hắn không để bụng, lấy thực lực của hắn bây giờ. Grand Line nửa đoạn trước đối với hắn đã không có gì lực hút. Lúc này, Robin bưng một ly cà phê đã đi tới. Trông thấy Sabo, liền mở miệng nói. Sabo, ngươi lẽ nào liền không muốn biết hoàng kim gác chuông khối kia Poneglyph trên ghi chép cái gì? Không, Sabo nghe xong, cười nhạt. Poseidon sao? Thì tính sao? Chỉ cần thực lực quá mạnh, dù cho cổ đại khí giới xuất thế, ta cũng có thể một quyền đem hủy diệt. Huống chi, cổ đại khí giới cũng chẳng có gì ghê gớm. Kình Thiên so với chúng nó lợi hại hơn. Truyền thuyết Pluton một pháo liền có thể hủy diệt một tọa đảo. Mà Kình Thiên, nó nhưng là sở hữu lực lượng hủy diệt thế giới. Robin nghe xong, trên mặt lộ ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ. Nàng thật không ngờ Sabo dĩ nhiên biết Poneglyph lên nội dung. Hơn nữa đối với cổ đại khí giới còn như vậy bất tiết nhất cố. Tự hồ hắn đối với Kình Thiên càng có lòng tin. Nhưng đây chính là cổ đại khí giới. Tức là thế giới chính phủ chỉ sợ cũng là chuyên tâm tưởng làm của riêng. Sabo mở miệng nói. Không nên suy nghĩ quá nhiều rồi. Cổ đại khí giới cho dù tốt, đó cũng là người tạo nên. Kình Thiên tiềm lực có thể sánh bằng chính là một cái cổ đại khí giới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như hắn hướng, Kình Thiên nghiên cứu ra được một môn một pháo liền có thể hủy diệt một cái tinh cầu vũ khí. Ngươi còn sẽ cảm thấy cổ đại khí giới rất lợi hại phải không? Robin nghe xong, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ, thế giới này mặc dù không có vệ tinh gì gì đó, nhưng cũng biết thế giới là hình một vòng tròn tinh cầu. Nếu như Kình Thiên thực sự nghiên cứu ra rồi dạng như vũ khí, tựa hồ cổ đại binh khí xác thực không coi vào đâu. Sabo lại nói tiếp, Robin, thế giới rất lớn, nhãn giới muốn phóng khoán điểm. Làm một ngày kia, chúng ta đứng thẳng ở trên đỉnh thế giới lúc, e rằng ngươi sẽ phát hiện, thế giới ngoại, còn có cái này rộng lớn hơn thế giới. Nói đến đây, Sabo ánh mắt đột nhiên trở nên có chút mê ly lên. Trong ánh mắt toát ra phảng phất là vô hạn tinh không. Điều này làm cho Robin thật tò mò. Cái này so với nàng còn nhỏ, nhưng so với nàng càng thành thục hơn nam nhân. Hắn đến tột cùng có ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ở trên trời tuột tường mấy giờ, Kình Thiên rốt cục mở miệng nhắc nhở. Các vị, xin chú ý. Kình Thiên Hào lập tức phải đáp xuống trên mặt biển rồi. Mời bảo trì thân hình ổn định. To lớn bọt sóng văng lên. Tựa như hai cánh khổng lồ ở Kình Thiên Hào hai bên triển khai. Không có chốc lát, Kình Thiên Hào liền ổn ổn đương đương dừng ở trên mặt biển. Thuyền sườn hai cánh cũng không ngừng co rút lại. Cuối cùng thu nhập thân tàu trong. Kình Thiên Hào lần thứ hai hướng về tòa tiếp theo đảo chạy tới. Hải quân bản bộ. Nguyên soái trong phòng làm việc, Sengoku cầm một đống tư liệu, một bộ dáng vẻ nhức đầu, mà một bên, gáp đây là từng ngụm nhai cracker, răng rắc soạt soạt thanh âm nghe được trực khiến Sengoku tâm phiền ý loạn. Hết lần này tới lần khác gáp còn vẻ mặt không quan tâm dáng vẻ. Sengoku nhướng mày, mang theo tức giận mà quát, gáp, ngươi liền không nên ở chỗ này của ta ăn cái gì sao? Ngươi liền không có chuyện gì muốn làm sao? Suốt ngày đều rảnh rỗi như vậy. Nếu không phải là xem ở ngươi là hải quân anh hùng phần tử trên, ta đã sớm rút lui ngươi. Gáp vừa nghe, ngừng nhai cracker tay di chuyển. Dùng ngón út khấu trừ trừ lỗ mũi. Nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sengoku, ngươi làm sao vậy? Còn như lớn như vậy hỏa sao? Sengoku vừa nghe, vỗ bàn một cái, tức giận quát, Grand Line hiện tại náo động nổi lên bốn phía. Tứ hoàng căn bản không có đem chúng ta Grand Line hải quân để vào mắt. Nhất là cái kia Kaido, người này chính là một cái người điên. Động một chút là hội dẫn phát đại loạn. Chúng ta đã có hai cái căn cứ hải quân bị người này làm hỏng. Gáp nghe xong, vừa cười vừa nói. Người không phải đã đem Akainu cùng Borsalino tạm thời phái đi rồi Grand Line trấn áp loạn cục rồi. Không, còn có Zephyr tên kia. Không bị ngươi phái đi Grand Line rồi không? Sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Bởi vì Sabo quan hệ, Zephyr bi kịch nhưng lại không có phát sinh. Bây giờ hắn vẫn ở chỗ cũ hạ huấn luyện hải quân tân sinh. Gần nhất Grand Line náo động, Zephyr liền bị Sengoku phái đi rồi Grand Line. Nói như thế nào Zephyr cũng còn có đại tướng cấp chiến lực. Cái này thì tương đương với ba vị đại tướng tọa trấn Grand Line. Lại chắc là sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Sengoku nghe xong, lạnh rên một tiếng. Hành, ngươi còn ý tứ nói. Ta cho ngươi đi, ngươi chịu đi sao? Còn có, ngươi cái kia vô liêm sỉ con trai gần nhất huyên cũng là càng ngày càng hung. Quân cách mạng quy mô càng ngày càng khỏe lớn. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Gáp nghe xong, mở làm ra một bộ ta không nghe được biểu tình. Lại bắt đầu nhai nổi lên cracker. Hoàn toàn không để ý tới Sengoku vấn đề. Hắn cũng không có biện pháp trả lời. Mình là tướng lãnh hải quân. Có thể hết lần này tới lần khác con trai gây dựng quân cách mạng. Tuy là phản đối không phải hải quân. Nhưng mục tiêu của hắn nhưng là hải quân thượng cấp thế giới chính phủ A. Sengoku chứng kiến gáp bộ dáng này. Nhất thời vỗ đầu một cái. Không biết nói cái gì cho phải. Đối với quân cách mạng vấn đề, quả thực không nên tìm gáp tới trao đổi. Một bên là hắn cống hiến sức lực chính nghĩa, một bên là con trai của mình. Căn bản không cách nào tuyển trạch, Sengoku chỉ có thể đem lời đề ngăn. Được rồi, gần nhất hải quân siêu tập tới trong tình báo. Long hồn băng hải tặc đã tiêu thất sấp xỉ một năm rồi. Grand Line trên vẫn không có tung tích của bọn họ. Không biết bọn họ hiện tại đang giở trò quỷ gì. Gáp vừa nghe đến long hồn băng hải tặc, nhất thời có rồi một chút hứng thú. Mở miệng cười nói rằng, a hát, người nói thế nào cái tiểu hỗn đản a? Ước đoán mang theo thuyền viên không biết tránh đi nơi nào. Tiểu quỷ này hiểu được tam sắc bá khí. Thực lực đã có thể so sánh với hải quân bản bộ trung tướng. Hester hải chiến phía sau. Hắn thu nhiều như vậy bộ hạ. Ước đoán trốn cái nào tu hành ni a? Tiểu quỷ này vẫn đủ hữu dũng hữu mưu. Sengoku nghe xong, không khỏi nhướng mày. Sabo thực lực còn chưa đủ để lấy làm cho hắn kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ là Sabo tiềm lực. Sabo hiện tại chỉ có mười mấy tuổi. Nếu như cho hắn thêm thời gian mấy năm, nói không chừng là có thể sở hữu đại tướng cấp chiến lực. Hải tặc chung sẽ gặp lại quật khởi một cái thế lực lớn. Đây đối với hải quân có thể không phải là tin tức tốt gì. Bây giờ Sabo mang theo toàn bộ long hồn băng hải tặc trực tiếp biến mất thời gian một năm. Nếu quả như thật dường như gáp đoán giống nhau. Thời gian một năm, Sabo thực lực sẽ tăng lên bao nhiêu? Cái này không có cách nào khác xác định. Dù sao Sabo từ tiến nhập tầm mắt của hắn đến bây giờ. Tính toán đâu ra đầy bất quá chỉ có 3 năm. 2 năm cũng đã có địch nổi hải quân bản bộ trung tướng thực lực. Bây giờ lại hơn một năm ni. Nghĩ vậy, Sengoku không khỏi có chút đau đầu. Hắn trong lòng bây giờ có một loại cấp thiết muốn phải giải quyết Sabo ý tưởng. Phải tại hắn tiến nhập Grand Line trước. Ở Grand Line nửa đoạn trước, hải quân lực khống chế coi như rất mạnh. Nhưng tiến nhập Grand Line sau, hải quân lực khống chế liền rất yếu rồi. Đến lúc đó, Sabo là tiềm long vào biển rồi. Vậy khó đối phó hơn rồi. Lúc này, nhất danh hải quân chuẩn tướng đột nhiên cầm một phần văn kiện. Đi tới Sengoku cửa phòng làm việc. Mở miệng bẩm báo. Sengoku nguyên soái, người để cho chúng ta vẫn chú ý cái kia Sabo cùng hắn long hồn băng hải tặc. Hiện tại đã có tin tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.